Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, cửu công chúa lắc đầu. Từ trước đến nay người Thảo Nguyên rất dũng cảm, không ngờ vị công chúa Lộ Khiết này có thể chịu đựng như vậy. Đúng vậy, Kim Phi gật đầu nói. Trên Thảo Nguyên, chỉ có bất đồng nhỏ mà đã rút kiếm là chuyện rất bình thường. Công chúa Lộ Khiết bị coi thường như vậy nhưng vẫn luôn giữ nụ cười. Sự chịu đựng như vậy, 99, là người khác không làm được. Không chỉ như vậy, cửu công chúa nói, lẽ nào phu quân không chú ý đến những con ngựa chiến sao, ngựa chiến? Kim Phi hỏi, ngựa chiến làm sao? Những con ngựa chiến này chắc hẳn là ngựa bờm đen. Cửu công chúa trả lời, Kim Phi mở rèm phía sau xe ngựa nhìn. Quả thực bờm của con ngựa chiến công chúa Lộ Khiết đang cưỡi màu đen. Đại Khang không sản xuất ngựa chiến. Ngựa chiến được sử dụng ở Xuyên Thục bây giờ chủ đều bắt nguồn từ 4 nguồn. Thứ nhất là ngựa chiến Thổ Phiên, bị người tị nạn bắt khỏi trại ngựa chiến Đan Châu trong trận chiến dốc Đại Mãng. Thứ hai là ngựa chiến Đẳng Hạng, khi binh lính Thiết Ngưu đến Vương Thành Đẳng Hạng, bắt sống lão hoàng đế Đẳng Hạng buộc ông ta bồi thường. Thứ ba là những con ngựa chiến Đông Man, tịch thu được từ việc tiêu diệt quân chinh chiến phía nam của Đông Man xâm lược ở bờ Bắc Hoàng Hà ở Kinh Thành. Thứ tư là ngựa công chúa Lộ Khiết đã bồi thường chiến tranh để chuộc lại thi thể binh lính Đông Man sau khi kết thúc trận chiến thành Du Quan. Bờm đen là biểu tượng độc đáo của ngựa chiến Đông Man. Vì vậy số ngựa chiến này chắc hẳn là được công chúa Lộ Khiết bồi thường. Hiện tại cô ta cần ngựa, nhưng lại phải bỏ tiền ra mua. Nghĩ từ góc độ của mình, Kim Phi cảm thấy không thể tiếp nhận. Điều quan trọng nhất là từ đầu đến cuối công chúa Lộ Khiết đều rất bình tĩnh. Giống như không nhận ra số ngựa chiến này, vẫn giữ nguyên nụ cười. Chưa chắc cửu công chúa đã làm được điều này. Vì vậy cô ấy mới cảm thấy công chúa Lộ Khiết có thể chịu đựng được. Công chúa Lộ Khiết ở phía sau vẫn chưa biết bản thân đã khơi dậy sự cảnh giác của cửu công chúa. Đang tò mò nhìn ra bên ngoài. Bây giờ Xuyên Thục gần như đã không có thổ phỉ. Công cuộc gia công cứu giúp đã sửa rất nhiều đường chính và nhà trọ. Việc kinh doanh của Xuyên Thục cũng nhanh chóng phát triển. Người bán hàng rong ngày càng nhiều. Xưởng ở làng Tây hàng ngày càng nhiều. Danh tiếng cũng ngày càng lớn. Người bán hàng rong đến mua hàng nhiều vô kể. Có đội buôn bao gồm con buôn hoặc thương hội dân gian. Cũng có người bán hàng rong tự do đẩy xe đẩy đi theo nhóm. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.